Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, chương 196, chapter 220, chapter 220 Phượng Yên Nhi vâng vâng dạ dạ sau khi nói xong. Mecca hoàng tử cuối cùng buông ra tay nàng, Phượng Yên Nhi xoa bị niết sưng đỏ tay, mi mắt hạ là chợt lóe mà qua hận ý. Nhưng là lại một chút cũng không dám tiết lộ, lần này phục kích thứ nguyên mẫu trùng hành động, Phượng Yên Nhi căn bản là không nghĩ đi theo lại đây. Nhưng mà Mecca hoàng tử cũng sẽ không làm Phượng Yên Nhi rời đi chính mình bên người. Có Phượng Yên Nhi vị này cảm kích giả ở, hắn mới có thể đủ chuẩn xác làm chính mình trở thành siêu việt bất luận kẻ nào cường giả. Lần này không ngừng Phượng Yên Nhi bị mang theo lại đây. Phượng gia chủ còn có Thôi Nghị hai người cũng cùng nhau tới. Tại như vậy một cái nguy hiểm địa phương, ba người an toàn đều treo ở Mecca hoàng tử trên người. Bởi vậy Phượng Yên Nhi càng thêm không dám đắc tội vị này hộ thân hộ. Lại lần nữa nghe xong Phượng Yên Nhi thuật lại, Mecca hoàng tử hít sâu một hơi, bình phục trên mặt kích động, nhìn trước mắt cái này vâng vâng dạ dạ liên bang nữ nhân. Nếu không phải nghĩ nàng còn có điểm tác dụng, Mecca hoàng tử căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Chờ bổn điện hạ bắt được ngũ tử mặc, người biết hẳn là như thế nào làm. Là, thỉnh Mecca hoàng tử yên tâm ân nhi, được đến vừa lòng hồi đáp. Mecca hoàng tử không hề nhiều lời, xoay người trực tiếp rời đi, chờ Mecca hoàng tử bóng dáng bị nhốt ở ngoài cửa phòng thời điểm. Vẫn luôn cúi đầu Phượng Yên Nhi mới ngẩng đầu, đã không có vừa mới cái loại này yếu đuối hèn mọn. Màu đỏ tươi môi sắc là gian kế thực hiện được cười lạnh. Ngũ tử mặc, Scott Anman, còn có Mecca mà kéo. A, hưng phấn hướng đi chính mình phòng Mecca hoàng tử, không có lưu ý đến chỗ rẽ chỗ cất giấu thân ảnh. Chờ hắn đi qua sau, đứng chỗ rẽ thân ảnh mới đi ra. Thình lình đúng là làm Scott hơi chút để ý Mạc Lạp đế quốc lục hoàng tử. Ba Đức Duy hoàng tử, chỉ thấy Ba Đức Duy hoàng tử nhìn mắt Mecca hoàng tử rời đi bóng dáng. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia trước cửa đứng hai cái thủ vệ phòng. Thon dài mi mắt nội là tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Bởi vì thời gian ép sát, văn minh khác người cũng thu được thứ nguyên mẫu trùng tốc độ đột nhiên nhanh hơn tin tức. Không có thời gian làm cho bọn họ tiếp tục nét mực. Tất cả đều theo Scott phân phối nhiệm vụ hành động lên. Scott phân phối xuống dưới nhiệm vụ đối sở hữu đội ngũ tới rằng không tính khó. Những cái đó đội ngũ quan chỉ huy nhìn đến Scott nhiệm vụ nội dung. Trừ bỏ kinh ngạc cảm thán Scott Anman vị này liên bang nguyên soái năng lực chỉ huy ngoại. Đồng thời sinh ra một tia kiêng kỵ. Bởi vì nhiệm vụ nội dung đều là y theo bọn họ bản thân thực lực mà chế định. Bởi vậy cũng biết, Scott Anman người nam nhân này là cỡ nào đáng sợ, cư nhiên đối bọn họ quốc gia thực lực như thế rõ ràng. Chỉ là lần này những người đó đều tưởng sai rồi. Scott tuy rằng năng lực cường, nhưng là liên bang điều tra năng lực nhưng không như vậy biêu hãn. Những cái đó quốc gia tư liệu. Đều là ô tháp y mã vị này thêm đức ngươi cao đẳng người văn minh sĩ cung cấp. Trừ bỏ liên bang bởi vì có ngũ tử mặc cái này đột nhiên xuất hiện ngoại quải ngoại. Cái khác văn minh nội tình huống, thêm đức ngươi văn minh xác thật rõ như lòng bàn tay. Cho nên muốn kiêng kỵ cũng nên kiêng kỵ thêm đức ngươi cao đẳng văn minh mới đúng. Chỉ là mỗ vị ở ngũ tử mặc trong mắt có điểm ngọt nhân sĩ lại giống phản ứng chỉ độn như vậy. Hoàn toàn không biết hắn cung cấp tư liệu là cỡ nào làm người khiếp sợ. Tất cả mọi người đều ở bận rộn, nhưng mà ngũ tử mặc lại triệt triệt để nhàn rỗi xuống dưới. Chiến sự thực sắp khai hỏa, ngũ tử mặc lúc này không có đi quấy rầy bận rộn Scott. An tĩnh đãi ở trong phòng, trong tay đột nhiên quang não thư từ qua lại vang lên. Cúi đầu vừa thấy, nghi hoặc biểu tình biến thành xem thường. Bất quá ngũ tử mặc vẫn là click mở quang não, quả nhiên mỗ vị mỹ nhân hình ảnh lập tức nhảy ra tới. Ngươi hảo, ngũ tử mặc, ngươi hảo, ô tháp y mã, không sai. ở tất cả mọi người đều như vậy bận rộn dưới tình huống còn có thể quấy rầy Ngũ Tử Mặc. Cũng chỉ có vị này, ngươi không vội như thế nào có rảnh tìm ta? Ô Tháp Y Mã hoàn toàn không biết Ngũ Tử Mặc là ở Phun Tào, mà là phi thường nghiêm túc trả lời. Đã chuẩn bị tốt, liền chờ An Man Nguyên Soái ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát, thêm đức ngươi cao đẳng văn. Minh hiệu xuất quả nhiên thực nhanh chóng. Giảng thật, Ngũ Tử Mặc là rất bội phục, trách không được đối phương lợi hại như vậy, bởi vì nhân gia liền có lợi hại tiền vốn. Tách, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Rất khó đến Ô Tháp Y Mã gia hỏa này cư nhiên sẽ nghĩ vậy tầng. Có điểm ngượng ngùng hỏi. Không có, vội chính là Scott. Ngũ Tử Mặc lắc đầu. Hô, vậy là tốt rồi, Ô Tháp Y Mã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa mang theo điểm tiểu kích động mở miệng hỏi. Chờ hạ phục kích chiến, Ngũ Tử Mặc ngươi có thể hay không cùng nhau xuất chiến, thông qua vài lần trò chuyện. Ngũ Tử Mặc phát hiện đối diện vị này tính cách có điểm ngọt mỹ nhân cư nhiên vẫn là một cái chiến. Đấu cuồng, ngay từ đầu có điểm trợn mắt há hốc mồm, bất quá hiện tại đã bình tĩnh, đến nỗi hắn vấn đề, Ngũ Tử Mặc tưởng đều không cần tưởng trực tiếp trả lời. Đương nhiên cùng nhau, ta là Scott dẫn đường. Ngũ Tử Mặc biết kế tiếp chiến đấu là cỡ nào nguy hiểm cùng quan trọng. Bọn họ đối thủ là uy hiếp toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất Boss. Scott là rất mạnh. Cường đến làm Ngũ Tử Mặc đều cảm giác có điểm phi nhân loại. Nhưng là Scott như cũ là một người lính gác ở phía trước chiến đấu, nhưng mà ở hắn phía sau, có một bóng hình vĩnh viễn đi theo, mà cái này thân ảnh đúng là dẫn đường. Ô Tháp Y Mã đối mặt khác sự tình tuy rằng có điểm ngốc, nhưng là nhìn Ngũ Tử Mặc ánh mắt, mơ hồ minh bạch hắn hiện tại ý tưởng, không khỏi cười. Chúng ta đây trên chiến trường thấy. Hảo đi, đối với tính cách quá ngọt chiến đấu cuồng, có thể làm hắn cảm tính mới là lạ. Hảo nhìn đến Ngũ Tử Mặc gật đầu, Ô Tháp Y Mã vui tê hớn hở đóng thư từ qua lại. Ngũ Tử Mặc nhìn đen quang não, đột nhiên một đầu hắc tuyến, nói tiểu tử này cố ý liên hệ liền vì hỏi ta có thể hay không xuất chiến. Im lặng thu hồi quang não. Đối với này đó cao đẳng người văn minh sĩ, hắn cái này đồ cổ quả nhiên vẫn là lý giải không thể. Bất quá không đợi Ngũ Tử Mặc tiếp tục rối rắm, bên tai liền truyền đến truyền lệnh quan truyền đạt Scott mới nhất mệnh lệnh. Toàn thể chú ý, toàn thể nhân viên tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. 10 phút sau toàn hạm đội xuất phát 10 phút, Ngũ Tử Mặc nhìn hạ không có gì thu thập. Bước nhanh hướng An Man Hào Hạm Kiều đi đến, 10 phút, cũng đủ Ngũ Tử Mặc bước nhanh đi đến Hạm Kiều. Vừa đi tiến vào, liền nhìn đến Scott đã đứng ở Hạm Kiều chủ khống vị thượng. Hắn không nói gì, chỉ cùng Scott gật đầu. Sau đó an tĩnh đứng ở Scott bên người, tầm mắt nhìn chăm chú vào phía trước màn hình lớn. Lúc này không ngừng liên bang hạm đội chuẩn bị tốt, cái khác tinh tế văn minh hạm đội cũng như thế. Ngũ Tử Mặc có thể cảm nhận được này một mảnh sao trời chung khẩn trương cùng nghiêm túc không khí. Scott chế định phục kích kế hoạch tuy rằng y theo sở hữu văn minh năng lực mà định. Nhưng là không phức tạp, cũng phức tạp không tới. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên hợp tác, cho nên những cái đó phối hợp độ yêu cầu cao tác chiến kế hoạch ở bọn họ này nhóm người trên người. Căn bản không thể thực hiện được. Bởi vậy Scott trực tiếp đem sở hữu tinh tế văn minh đội ngũ chia làm mấy cái bộ phận. Chi viện, chủ công, phụ tá từ từ, mà phụ trách chủ công đội ngũ. Không cần phải nói liên bang khẳng định ở bên trong. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh cái này mạnh nhất đội ngũ cũng không có khả năng bỏ qua. Ngũ Tử Mặc phát hiện, chủ công đội ngũ nội cư nhiên có hắn phía trước cảm giác chiến hạm rất kỳ quái cái kia tinh tế văn. Minh, chính là một đoàn sương mù cái kia, cái này văn minh đội ngũ cư nhiên cũng ở chủ công đội ngũ chung. Cuối cùng một cái làm Ngũ Tử Mặc kinh ngạc chính là, Mạc Lạp Đế Quốc đội ngũ cũng ở chủ công đội nội. Đây là Scott chế định, Ngũ Tử Mặc không dị nghị, chỉ là đối Mạc Lạp Đế Quốc đội ngũ hơi chút lưu ý một ít. Scott chế định phục kích thứ nguyên mẫu trùng địa điểm là một cái vành đai thiên thạch. Vực sâu tinh vực có không ít loại này vành đai thiên thạch. Lựa chọn cái này, trừ bỏ lần hai nguyên mẫu trùng đi tới lộ tuyến thượng ngoại. Còn bởi vì cái này vành đai thiên thạch không ổn định tính. Cái này vành đai thiên thạch không ngừng đại, bên trong thiên thạch chịu vũ trụ từ trường ảnh hưởng, di động tốc độ lộ tuyến căn bản đoán trước không được. Còn có nó bên cạnh có mấy viên tinh cầu, thích hợp liên hợp đội ngũ chiến hạm che giấu, xuất phát đội ngũ tất cả đều tiến vào á không gian đi trạng thái. Liên bang chiến hạm có ngũ tử mặc tân hệ thống, tốc độ ở sở hữu chiến hạm chung xem như tốc độ mau. Sở hữu chiến hạm thực mau tới tọa độ, từng chiếc tinh tế chiến hạm đột phá á không gian vách tường xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vành đai. Thiên thạch phía trước, thêm đức ngươi cao đẳng văn minh chiến hạm là sớm nhất tới. Vừa ly khai á không gian trở lại không gian vũ trụ. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh chiến hạm thượng phụ giả theo dõi thứ nguyên trùng tộc trình tự. Liền lập tức phát ra cảnh cáo. Phía trước 1.000 năm ánh sáng phát hiện cao đẳng thứ nguyên trùng tộc dao động. Mặt khác đội ngũ tới sau, liền nhận được thêm đức ngươi cao đẳng văn minh nhắc nhở. Thứ nguyên mẫu trùng tốc độ lại nhanh hơn. Nghe được khoảng cách bọn họ khoảng cách 1.000 năm ánh sáng địa phương liền phát hiện thứ nguyên trùng tộc năng lượng dao động. So Scott dự tính tốc độ muốn mau một ít. Ngũ tử mặc thuận tiện cảm khái một chút thêm đức ngươi cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật lực. Lượng xác thật lợi hại. Xa như vậy khoảng cách đều có thể đủ tìm kiếm đến thứ nguyên trùng tộc. Ngũ tử mặc cũng minh bạch. Này đó chênh lệch, liền tính hắn có bàn tay vàng cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn kéo gần. Nhân ra thêm đức ngươi cao đẳng văn minh phát triển thời gian là liên bang mấy ngàn lần a. Sở hữu đội ngũ y theo kế hoạch hành sự, tuy rằng thứ nguyên mẫu trùng tốc độ nhanh hơn. Nhưng là Scott bọn họ cũng không tính đến trễ. Đại gia nghe được mệnh lệnh sau, nhanh chóng hành động lên. Đừng nhìn đám kia người ở phòng họp rất ma kỳ. Nhưng là tại hành động thời điểm, đều phi thường nhanh nhẹn. Scott, chúng ta đâu? Ngũ tử mặc từ màn hình nhìn đến, trừ bỏ chủ công đội ngũ ngoại. Cái khác đội ngũ tất cả đều rời đi, không đợi Scott trả lời. Hạm kiều trên màn hình lớn ô tháp y mã hình ảnh truyền tới. An Man nguyên soái, ẩn thân che chắn trang bị đem ở 3 phút sau mở ra ta đã biết. Chủ công đội ngũ tạo thành công kích hình thức là ô tháp y mã thông tin tắt đi sau. Ngũ tử mặc mới quay đầu hỏi Scott, ẩn thân che chắn trang bị. Scott cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp trả lời, thêm đức ngươi cao đẳng văn minh sản vật, một loại không ngừng có thể che chắn điện tử dụng cụ điều tra. Còn có thể liền mắt thường đều nhìn không tới trang bị, ngọa tào. Như vậy quá khốc đi, che chắn điện tử dụng cụ cái này không kỳ quái. Ngũ tử mặc đời trước đều có ẩn hình chiến cơ che chắn radar tìm kiếm money hiện tại liền mắt. Thường đều che chắn, kia bọn họ liền thật là ẩn thân. 3 phút sau, ngũ tử mặc cuối cùng có thể kiến thức đến như vậy sắc bén trang bị. Nhìn đến trước mắt biến hóa, nói không ngừng những người khác nhìn không tới bọn họ cũng nhìn không tới bên cạnh các bạn nhỏ a. Ngũ tử mặc không biết hẳn là tán thưởng này dụng cụ sắc bén vẫn là phun tào một chút. Nhưng mà kế tiếp phát triển làm ngũ tử mặc cảm giác, vẫn là ca ngợi một chút đi. Bởi vì này ẩn thân che chắn trang bị xác thật thực dùng tốt. Đặc biệt đối lần trước nguyên trùng tộc thời điểm money. Hết chương.